sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm của nhóm dự án ức chế tô mới, mọi người không có tâm trạng làm việc, cảm xúc kích động nhiều hơn lo lắng. Tất cả đều đang đợi được gọi đi nói chuyện, trong đầu đã lên kế hoạch xem sẽ thương lượng điều kiện gì với Tần Tiện Pháp không trách người đông. Việc nghỉ việc với quy mô lớn như vậy, trong mắt họ là điều không thể nào được phê duyệt hết, họ vẫn có chút may mắn trong lòng. Ngay cả khi là bình thường, ai đó xin nghỉ, lãnh đạo cũng sẽ mời đến trò chuyện, hỏi lý do nghỉ việc, có khó khăn gì mà công ty có thể giải quyết được không? Chỉ cần không quá đáng, công ty sẽ đáp ứng. Hiện giờ, ngay cả đến Tô Nguyệt Trà, người lãnh đạo trực tiếp của họ, cũng đã xin nghỉ. Người đến nói chuyện với họ chắc chắn là Tần Tiện, người trước đây đã trở thành tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án nghiên cứu ức chế tố để ủng hộ. Với mức độ Tần Tiện coi trọng dự án này, chắc chắn sẽ tìm cách giữ lại họ. Nếu đưa ra điều kiện tốt, họ có thể xem xét ở lại. Hơn nữa, lần này họ đều là những người cùng Tô Nguyệt Trà xin nghỉ, có thể coi như nghỉ việc vì cô ấy. Dù là người được phê duyệt nghỉ việc thì Tô Nguyệt Trà cũng chắc chắn sẽ dẫn họ đi QIZ để thành lập nhóm nghiên cứu ức chế tố mới. Tô Nguyệt Trà, yêu, họ đến thế, yêu thương cả nhóm, một Omega dễ thương, dịu dàng, đầy tình cảm như vậy, tiếp tục làm việc với cô ấy cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Mọi người mang tâm lý có thể tiến lui, họ cũng chẳng lo lắng chút nào. Khi Tô Nguyệt Trà và bác sĩ Triệu quay lại, mọi người biết tin cô ấy đã được phê duyệt nghỉ việc, điều này không khiến họ ngạc nhiên, vì Tô Nguyệt Trà vốn dĩ đã kiên quyết muốn nghỉ. Đã xác nhận rồi, một tháng nữa tôi chính thức nghỉ việc. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, các bạn không cần phải nghỉ việc cùng tôi thật sự cảm thấy rất áy náy. Tôi đã ký điều khoản hạn chế cạnh tranh, Tần Tiện yêu cầu tôi thực hiện nghiêm ngặt điều khoản đó, sau này tôi không thể làm việc trong nghiên cứu ức chế tố trong một năm. Nếu Tần Tiện gọi các bạn đi nói chuyện, các bạn có thể tiếp tục ở lại viện nghiên cứu, đừng vì tôi mà phá hỏng sự nghiệp của các bạn. Tô Nguyệt Trà nghẹn ngào, mắt sưng húp, trông rất đau buồn. Cô không nói ra việc Tần Tiện dự định phê duyệt tất cả báo cáo nghỉ việc, vì điều đó không đe dọa được Tần Tiện nữa, cũng chẳng còn tác dụng gì. Không biết Tần Tiện có đang dọa cô hay thực sự sẽ làm như vậy. Cô thậm chí hy vọng Tần Tiện sẽ thật sự cho tất cả nghỉ việc. Như vậy cô sẽ lập tức báo cho các cổ đông của Ôn gia, khiến Tần Tiện bị hội đồng quản trị phê bình, tốt nhất là bị cách chức tổng giám đốc. Cha của Ôn Thanh Huyền là người sáng lập, nhưng sau này công ty phát triển, có các cổ đông khác, quyền lực của hội đồng quản trị rất lớn. Vì vậy, bây giờ Tô Nguyệt Trà trước tiên nhắc đến điều khoản hạn chế cạnh tranh của mình, đổ thù hận lên Tần Tiện. Cô cũng không phải chưa nghĩ đến điều khoản hạn chế cạnh tranh, giờ Tần Tiện kiên quyết thực hiện. Đúng là cô có lý do sẵn, không cần phải liên quan đến đám người kéo lùi này nữa. Còn việc cô đi QIZ, cô có cách của riêng mình. Mọi người nghe thấy lời Tô Nguyệt Trà nói, trong lòng đều cảm thấy một sự chấn động. Có người vì cấp bậc không đủ, căn bản không biết về điều này, khi ký hợp đồng cũng không có điều khoản liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thì hy vọng vào vận may, làm theo đám đông xin nghỉ việc. Hy vọng may ra có thể kiếm được cơ hội như bác sĩ Trao. Hơn nữa trong ngành cũng có người không tuân thủ quy định, chỉ cần không gây thiệt hại cho công ty cũ, và nếu có cách né tránh, ví dụ như trước tiên chuyển sang ngành khác rồi sau đó hết thời gian lại chuyển về, vẫn có thể làm được. Tô Nguyệt Trà không thể tham gia nghiên cứu ức chế tố trong một năm, vậy QIZ có thể đợi cô ấy không? Hay là QIZ sẽ tìm cách giúp Tô Nguyệt Trà vi phạm và bồi thường liên quan? Còn họ thì sao? Nếu không thì, họ có thể tìm cách, đợi lúc Tần Tiện gọi họ lên nói chuyện, đừng yêu cầu quá cao, hoặc thậm chí thương lượng để rút lại báo cáo nghỉ việc. Khi tâm trạng của mọi người còn phức tạp, một tiếng tinh vang lên, thông báo có email mới, một nhân viên mở điện thoại, khuôn mặt vốn đang lo lắng giờ trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Chưa kịp hỏi, điện thoại của những người khác cũng đồng loạt rung lên, mở email ra. Khuôn mặt của những người đó cũng trở nên tái mét. Tiếp theo là những âm thanh thông báo email liên tiếp. Cả phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Đơn xin nghỉ việc của tôi đã được phê duyệt. Không biết ai là người đầu tiên nói. Sau đó mọi người đều phụ họa. Ai cũng có vẻ bất an. Bác sĩ Trao, còn anh thì sao? Một người hỏi bác sĩ Trao. của tôi cũng được phê duyệt rồi. Bác sĩ Trao cười khổ, ai cũng không ngờ, Tần Tiện lại quyết đoán như vậy, cả nhóm dự án đều bị loại bỏ. Không thể nào, liệu Tần Tiện có bỏ qua dự án này không? Đây là một khoản đầu tư lên đến hàng trăm triệu, một người không thể tin nổi. Bác sĩ Trao cũng cảm thấy lạ, làm tổng giám đốc mà lại có thể bỏ qua tiền bạc như vậy sao? Tần Tiện có muốn dọa chúng ta không? Để chúng ta tự động xin cô ấy rút lại đơn xin nghỉ việc không? Một người suy đoán, còn cách nào khác đâu. Đang lúc họ lo lắng bàn tán, trợ lý Vương dẫn theo một vài người đến. Trợ lý Vương, Tần Tiện đâu? Cô ấy đã phê duyệt tất cả đơn xin nghỉ việc của chúng tôi, có phải nhầm không? Một người thấy trợ lý Vương bèn vội vàng hỏi. Không nhầm đâu, Tần Tiện bảo tôi đến thông báo với các bạn. Tôi dẫn theo đồng nghiệp của bộ phận an ninh đến để nói về quy định an toàn trong tháng tiếp theo. Tần Tiện vừa rồi thấy quá nhiều đơn xin nghỉ việc, vô cùng buồn, đã đóng cửa lại không gặp ai nữa. Các bạn ấy à, lương mà Tần Tiện đưa cho các bạn đã cao hơn mức lương của cùng cấp bậc tới 20%, chắc các bạn đều biết. Thế mà các bạn lại đều muốn nghỉ việc, thực sự là làm Tần Tiện rất thất vọng. Trợ lý Vương nói với vẻ tiếc nuối. Trợ lý Vương, anh có thể nói với Tần Tiện một tiếng không? Là tôi đã hiểu nhầm, là một sự hiểu lầm thôi. Tôi thực sự không muốn nghỉ việc đâu. Một số người bắt đầu hoảng hốt, nắm lấy trợ lý Vương cầu xin giúp đỡ. Xin nghỉ việc là quyền rút lại hợp đồng lao động của các bạn, là quyền hình thành. Một khi đã thực hiện quyền này thì không thể rút lại. Nước đã đổ ra, không thể thu lại được nữa. Được rồi, đừng giả vờ nữa, các bạn chắc hẳn đã trèo cao rồi. Bây giờ tôi sẽ công bố các quy định an toàn tiếp theo. Mỗi người cần tổng kết công việc của mình, chuẩn bị bàn giao. Trợ lý Vương vẫn cười tươi nói, nhưng lời nói của ông khiến mọi người cảm thấy lạnh toát trong lòng. Trừ khi công ty giữ lại, nếu đã gửi đơn xin nghỉ việc thì còn muốn rút lại à? Đùa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Vương nhìn sắc mặt những người này, cảm thấy trong lòng có chút thỏa mãn. Dù sao thì giờ đây, ông cũng đã thoải mái rồi. Còn một tháng nữa, hy vọng những người này sẽ nhận ra bài học và trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhân viên bộ phận an ninh đọc các quy định an toàn và cũng nhắc nhở về các trách nhiệm pháp lý mà mỗi người sẽ phải chịu nếu vi phạm. Sắc mặt của mọi người ngày càng tệ, đặc biệt là những người đã ký hợp đồng hạn chế cạnh tranh. Dù công ty sẽ trả 30 lương mỗi tháng trong một năm tới, nhưng rốt cuộc vẫn là một tổn thất lớn. Sau một năm nữa, công nghệ thay đổi, họ nghỉ việc một năm, ai còn muốn họ nữa? Có người hy vọng vào Tô Nguyệt Trà, muốn tìm cô ấy, nhưng khi tìm thì cô đã không còn ở đó. Tô Nguyệt Trà lúc này đang ở trong văn phòng trưởng nhóm của mình, sắc mặt không hề có vẻ u sầu, ngược lại, cô đang mỉm cười. Việc đuổi việc tất cả mọi người chính là điều cô mong muốn. Những thành viên trong hội đồng quản trị từ lâu đã muốn tìm lỗi của Tần Tiện trong việc làm tổng giám đốc. Và cô chỉ cần giúp họ làm điều đó. Tô Nguyệt Trà trở lại văn phòng, cô lập tức gửi tin nhắn cho một thành viên trong hội đồng quản trị. Khi các thành viên trong hội đồng biết chuyện và thống nhất tổ chức cuộc họp luận tội, Tần Tiện cứ đợi đi. Chờ cuộc họp hội đồng quản trị xong, Tần Tiện chắc chắn sẽ yêu cầu những người đó ở lại, nhưng ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Họ không biết gì về công nghệ cốt lõi, dù dữ liệu ở đây có để lại, tôi cũng đã chỉnh sửa một chút. Hiệu quả sẽ kém đi, mà những điều này đâu phải vấn đề của tôi, dù sao thì tôi cũng phải đi rồi. Tô Nguyệt Trà cười nói, nhìn về phía Quan Tĩnh Ý đang co rúm lại bên cạnh, ánh mắt lướt qua một tia ghê tởm, rồi lại nở một nụ cười ôn hòa, tiến lại gần cô ấy. Tĩnh Ý, em theo chị sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Đám ngốc ngoài kia, chị sẽ không dẫn ai theo, chỉ dẫn em thôi. Em yên tâm, lương sẽ gấp đôi bây giờ. Tô Nguyệt Trà vỗ nhẹ lên mặt Quan Tĩnh Ý, cười nói. Thật không, nhưng mà không phải có hạn chế một năm sao? Quan Tĩnh Ý đỏ mặt hỏi. Không sao đâu, chỉ có cách. Công nghệ cốt lõi vẫn nằm trong tay chúng ta. QIZ sẽ tìm cách giúp đỡ. Em cứ theo chị là được, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Nguyệt Trà cười nói. Quan Tĩnh Ý cũng mỉm cười ngượng ngùng. Tô Nguyệt Trà còn định nói gì đó, nhưng lúc này cửa văn phòng bị gõ, trợ lý Vương đến. Tần Tổng bảo tôi đến lấy tài liệu bàn giao từ chị. Trợ lý Vương nói, không gặp mặt sao, tôi còn muốn trò chuyện một chút với Tần Tiện nữa. Tô Nguyệt Trà cười nói, cũng muốn nhìn thấy cảnh Tần Tiện phát điên. Không cần, Tần Tiện không muốn gặp chị, Chị chỉ cần chuẩn bị tài liệu và dữ liệu thí nghiệm là được. Trợ lý Vương nói, không biết bên Tần Tiện sẽ bàn giao như thế nào, ngay cả việc gặp mặt cho Có Lệ cũng không muốn làm, vậy làm sao mà bàn giao được? Trợ lý Vương cũng không thể nói gì, chỉ có thể làm theo lệnh. Thế cũng được, các tài liệu giấy chị để ở đây, còn dữ liệu điện tử thì trong ổ cứng di động này, có hơn 200GB dữ liệu và tài liệu, phiền Tần Tiện xem kỹ nhé. Tô Nguyệt Trà cười nói, không gặp mặt để bàn giao, là từ bỏ thật rồi sao? Dù không từ bỏ, những tài liệu giấy chưa được sắp xếp, cộng thêm hơn 200GB dữ liệu, bảo cô ấy xem từ từ, dù có máu me cũng chẳng thể nhìn ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Tần Tiện bảo chị giao chìa khóa tủ đông lưu trữ mẫu thí nghiệm cho tôi. Ngoài ra Tần Tiện còn nói đồ đạc cá nhân của chị cũng cần kiểm tra quét, không được mang bất kỳ hóa chất nào ra ngoài. Trợ lý Vương nhận ổ cứng di động, nói về việc bàn giao, thực ra đã hoàn toàn bỏ cuộc. Vội vậy sao? Hừm, được rồi, chìa khóa đưa cho anh, trong túi sách của tôi có một chai này, đưa cho cô ấy đi, bảo cô ấy đây là lần cuối, sau này sẽ không có nữa. Tô Nguyệt Trà nói, nở một nụ cười dịu dàng, rồi đưa chìa khóa và một chai nhỏ màu xanh cho trợ lý Vương. Tô Nguyệt Trà đoán chắc rằng Tần Tiện lại không thể kiềm chế được sự kích động của tuyến thể, tính khí của Ôn Thanh Uyển vốn chẳng tốt, lại còn dễ nổi điên. Nếu cô ấy bị cắn một lần nữa, liệu cô còn dám cắn lại không? Nếu không thì cũng không có chuyện 5 năm qua cô ấy không cho phép cô chạm vào. Bây giờ cô dùng quy định của công ty để ép cô phải giao nộp mẫu chất ức chế và chất ức chế mạnh. Chất ức chế mạnh chỉ còn một chai, cho cô ấy trải nghiệm một lần cuối, để khi hồi tưởng lại càng thêm hối hận. Trợ lý Vương dùng máy quét chuyên dụng quét qua đồ đạc của Tô Nguyệt Trà, xác nhận không có vấn đề gì rồi mang đồ đi. Quản Tĩnh Ý nhìn trợ lý Vương mang đồ rời đi, sắc mặt có chút lo lắng. Em sợ cái gì? Thành phần mẫu có thể phản hồi được công thức à? Thành phần của chất ức chế mạnh càng khó mà phản hồi được. Nếu không, một khi bán ra mà bị phá giải thì sao còn kiếm tiền được? Hơn nữa, mẫu này còn không ổn định, mỗi mẫu đều không giống nhau, dữ liệu thí nghiệm lại bị điều chỉnh nhỏ, chẳng thể đối chiếu được, cho dù thần tiên cũng chẳng thể tra ra. Tô Nguyệt Trà quay đầu nhìn Quan Tĩnh Ý, khinh thường cười nói. Đúng vậy, Tô tiến sĩ nói đúng. Quan Tĩnh Ý bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ nói. Tôi còn vài ngày phép chưa nghỉ, đưa em đi nghỉ dưỡng, đi đảo du lịch thế nào? Ở đó nhiệt độ hơn 30 độ đấy. Tô Nguyệt Trà cầm điện thoại lên, tìm kiếm kế hoạch du lịch, vẻ mặt tỏ ra rất vui vẻ. Bên kia, trợ lý Vương mang đồ đến văn phòng Tần Tiện. Tần Tổng, tôi đã mang đồ đến rồi, tủ đông để trong văn phòng của bà. Đây là chìa khóa, chai nhỏ màu xanh ở đây. Còn đây là tài liệu bàn giao mà tiến sĩ tôi yêu cầu. Giấy tờ có hai đống lớn, dữ liệu điện tử nghe nói có hơn 200GB. Trợ lý Vương vào và nói với Tần Tiện. Tần Tiện nhận đồ, nhìn đống tài liệu mà im lặng, chất đống thành từng chồng cao, cũng không được phân loại gì. Còn hơn 200GB dữ liệu điện tử, không biết làm sao để xem. Ôn Tổng, những tài liệu này, bà xem thử có dùng được không? Tôi sẽ mở các dữ liệu điện tử ra. Tần Tiện bảo trợ lý Vương làm việc khác, rồi lấy một chồng tài liệu đã được phân loại sẵn đặt lên bàn của Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển cầm tài liệu lên và bắt đầu lật xem. Tần Tiện cắm ổ cứng di động vào máy tính, nhìn qua, tài liệu chỉ ghi ngày tháng, không có bất kỳ chú thích nào, không biết đâu là tài liệu bỏ đi, đâu là tài liệu cần xem, làm sao mà xem đây. Chị, Tần Tiện quay đầu định hỏi Ôn Thanh Uyển, nhưng lại thấy Ôn Thanh Uyển đã đặt tài liệu mà cô vừa đưa sang một bên. Bắt đầu gõ chữ trên máy tính xách tay. Đây là dữ liệu thí nghiệm gần đây, tôi cần xem thêm tài liệu. Ngoài ra, tôi cũng cần một phòng thí nghiệm để phân tích mẫu chất ức chế và so sánh thành phần của chất ức chế trong chai nhỏ màu xanh mà chị cầm với dữ liệu thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển hiển thị vài dòng chữ trên máy tính bảng cho Tần Tiện xem. Chị đã xem xong rồi. Tần Tiện ngạc nhiên hỏi. Xem xong rồi, dữ liệu không khớp lắm. So với các phản ứng sinh học tương ứng, tôi cảm thấy có chỗ không ổn, chị nhanh chóng chuẩn bị phòng thí nghiệm đi. Ôn Thanh Uyển trả lời một số chữ. Được rồi, tôi lập tức cho người chuẩn bị phòng thí nghiệm. Tần Tiện nói, trong cốt truyện gốc, điểm đặc biệt của Ôn Thanh Uyển chính là cô có khả năng siêu phàm, không chỉ đọc nhanh mà còn có thể nhớ được mọi thứ. Quả thật là người mà Tần Tiện tin tưởng, nhanh như vậy đã xem xong và còn phát hiện ra vấn đề, thật tuyệt vời. Tần Tiện vội vàng ra ngoài bảo người chuẩn bị cho Ôn Thanh Uyển phòng thí nghiệm tốt nhất. Khi trở lại, Ôn Thanh Uyển đã có khá nhiều tài liệu trên bàn. Những tài liệu giấy mà có thể nhìn thấy thì đang dần ít đi. Nếu không phải tay của Ôn Thanh Uyển hơi run, có thể cô ấy đã lật tài liệu nhanh hơn, nhiều lúc phải lật lại do không chính xác, nhưng tốc độ vẫn rất ấn tượng. Tần Tiện tiến lại gần, giúp Ôn Thanh Uyển lật tài liệu. Tốc độ này có ổn không? Tần Tiện hỏi. Ôn Thanh Uyển lạnh lùng liếc nhìn Tần Tiện, chỉ vào trang giấy. Tần Tiện vội vàng lật tiếp. Tần Tiện nhìn thấy ánh mắt của Ôn Thanh Uyển di chuyển từ trên xuống dưới cuối trang, bắt đầu lật tiếp, trong lòng đếm từng giây, mỗi trang có nhiều chữ thì mất khoảng 7 giây, ít chữ thì 4-5 giây. Một giờ trôi qua, tay của Tần Tiện đã mỏi vì lật quá nhiều, trong khi Ôn Thanh Uyển đã xem qua một nửa tài liệu giấy. Tần Tiện định tiếp tục lật một chồng tài liệu cho Ôn Thanh Uyển, nhưng tiếng gõ cửa vang lên, là trợ lý Vương đến. Giám đốc Tần, Trương Hữu Bình và một số thành viên trong hội đồng quản trị muốn tổ chức một cuộc họp vào ngày mai. Họ nói có nhiều nhân viên khiếu nại về quyết định của bà và muốn bàn luận về các sai lầm trong quyết định của bà. Trợ lý Vương nói với vẻ mặt đầy khó xử. Nhanh vậy sao? Tần Tiện nhíu mày, cô vẫn chưa tuyển được người, Ôn Thanh Uyển còn chưa xem xong tài liệu, cũng chưa tiến hành thí nghiệm. Bây giờ cô đâu có gây ra thiệt hại gì đâu, sao lại tổ chức họp hội đồng quản trị để chỉ trích cô? Đúng vậy, Giám đốc Tần, phải làm sao đây? Nếu không thì nói chỉ là muốn răn đe những người đã xin thôi việc, không muốn họ đưa ra yêu cầu quá đáng. Tôi thấy nhiều người có vẻ đã hối hận, có thể chỉ cần bà năn nỉ họ một chút là họ sẽ quay lại. Chỉ cần những nhân viên chủ chốt trong nhóm dự án vẫn còn, hội đồng quản trị cũng không dám làm gì. Trợ lý Vương nói, những người đó có thể giữ lại sao? Tôi không muốn giữ họ. Tần Tiện nói, ngày mai cứ để họ họp đi. Xem những người đó muốn làm gì. Thời gian quá gấp, cô vẫn chưa đưa ra được bằng chứng, vậy mà hội đồng quản trị đã tổ chức họp. Phải làm sao đối phó với hội đồng quản trị đây? Tần Tiện cảm thấy có chút đau đầu. Cách Trương